Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, Hoàng Chi ăn hết đầu óc ngươi. Xích Tùng Tử nhìn thấy cẩu nhân gặm cái kia kỳ quái đại cốt đầu, hướng về phía trước nhìn sang, tại chân núi phía dưới trong đất bùn đào móc, phát hiện càng nhiều đại cốt đầu. Xích Tùng Tử lộ ra ánh mắt kỳ dị, tiếp tục đào móc, chờ đến mọi người đều khi đi tới sau đó, Xích Tùng Tử cũng đào ra đồ tốt. Đây là thứ đồ gì? Rồng. Vân Tái cũng đào được đồ tốt, vui vẻ thả tới bao khỏa bên trong. Lúc này nhìn lại Xích Tùng Tử khai quật ra khung xương, có thể thấy được, đây là một loại kiếm long. Đây là đồ tốt, mang lên sao? Làm cái vật kỷ niệm. Kiếm long hóa thạch rất nhiều rất lớn, nhưng tốt tại nhiều người ở đây, nhất là còn có khai minh thú cùng cẩu nhân hai cái đại hung thú xem như khổ lực. Vân Tái biểu thị đây chính là trọng yếu nghiên cứu vật phẩm, không cho phép khai minh thú lén lút làm giáp cốt đốt. Tại mọi người muốn lúc rời đi sau đó, Xích Tùng Tử thấy được cái kia đứng tại trong bóng tối đồ vật, trang phục màu vàng. Vân Tái kém chút thốt ra, là ngươi, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Tốt a, khẳng định không phải. Hoàng Chi thi thể, là Hoàng Chi, ta gặp qua nàng. Nơi này là Kim Môn Sơn phụ cận. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử đều tại lẩm bẩm, biểu thị cái này ra hỏa có thể là trong truyền thuyết cái kia xác voi. Hoàng Chi thi thể cuộc sống tại Kim Môn Sơn, nói nàng là người sao? Nàng cũng sẽ không cùng người câu thông. Nói nàng là người chết sao? Nàng thời gian thỉnh thoảng còn nhảy nhót hai lần, nhiều năm như vậy vẫn là ưa thích đứng tại hoang dã bên trong. Không cần quản nàng, cái này ra hỏa sẽ nhập mộng, không ngủ được liền không có vấn đề. Chúng ta đi thôi, không thì nàng nhập mộng liền muốn ăn người rồi. Sẽ cưỡng ép nhập mộng sao? Nói không chừng nha, tại Sơn Hải Kinh bên trong, Hoàng Chi bị cho rằng là một vị sơn thần chi thi thể, hay hoặc là một vị rất thần bí vu quỷ thần người. Nàng giới thiệu cũng rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Nhưng từ xưa đến nay, phàm viết sách một ít văn chương, kia cũng là chữ càng ít sự tình càng lớn. Vân Tái sờ sờ cái cằm, là kỳ ngộ sao? Thế nhưng cái này kỳ ngộ cái gì cũng không cho hình dạng a. Có vẻ như một chút mất tập trung còn biết bị ăn sạch đầu óc. Đã hiểu, ngươi đang tìm tới cổ đếp đúng không? Mọi người nhanh chóng thoát đi nơi đây. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Hoàng Chi thi thể tại nguyên chỗ đứng như cọc gỗ. Thế nhưng đứng đấy, nàng liền chính mình biến mất. Một cái bóng cứ như vậy đi theo Vân Tái bọn hắn. Hắn chung chỗ, có cổ lão bộ lạc. Thế nhưng những này bộ lạc đại bộ phận không thấy ở cổ tịch. Có một ít bộ lạc mặc dù cũng có ghi chép, thế nhưng thanh danh không lớn. Mãi đến Đại Vũ Trị Thủy phía sau, Đại Vũ ở trong một đứa con trai đi tới nơi này định cư, kế lập bang quốc, cái này địa phương mới chính thức trở thành cả nước nổi danh du ngoạn hôn nhân trung tâm. Mà cái này quốc gia chính là Bao Quốc, cũng chính là Bao Tự Mẫu Quốc. Từ xưa Bao Quốc gia mỹ nữ, không chỉ là Bao Tự một cái, chỉ có thể nói Đại Vũ gen thật không ngừng. Mà khối này địa phương, chính là cổ đại truyền thuyết cùng lãng mạn trong chuyện xưa. Cùng với kinh thi bên trong, liên tiếp xuất hiện Nam Sơn, đại địa chỗ gánh chịu, bao quát trên dưới đông nam tây bắc lục hợp ở giữa vạn vật. Tại trong bốn biển, đều có mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi, có lớn nhỏ ngôi sao mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn thấy một loại người, cùng cái khác bộ lạc Hán trung dân chúng có khác nhau rất lớn. Cái này một bộ phận người không mặc vào áo, ở ngực mọc ra gà một dạng bộ ngực thịt. Đây chính là trong truyền thuyết kết hung quốc nhân. Người ở đây đem trùng gọi là rắn, đem rắn gọi là cá. Vân Tái còn chứng kiến trên nhánh cây xuất hiện một loại chim, đỏ màu sắc cùng màu xanh lông vũ, ưa thích mở ra một cái cánh vỗ. Đây chính là trong truyền thuyết bỉ dực điểu. Trên cây có hai cái, ngay tại đầu dựa vào đầu tại tú ân ái. Bất quá bỉ dực điểu tại thật lâu trước cũng không phải tính chất tượng trưng ái tình, mà là nói nếu có đức hạnh cao xa vương giả xuất hiện, Bỉ Dực Điểu liền sẽ chính mình hấp tấp tới. Vân Tái bên mình, cô cùng Tiêu Tiêu xem một màn này, xem là nộ khí phun trào. Khi dễ độc thân thành thật gà con sao? Sơn Dã bên trong còn có một loại đại xà. Loại rắn này rất kỳ quái. Trên đầu thế mà chịu lấy phá vải bố. Thoạt nhìn tựa như là người Trung Nguyên mang mũ trách khăn trùm đầu. Nơi đó dân chúng thế mà lại đuổi theo lấy tế tự cùng bài kiến hắn. Cái kia đại xà bị dọa đến khắp nơi tán loạn. Hắn leo đến trên đại thụ. Phía dưới tụ tập một đống người. Tại ô ô loạn hô. Theo đuổi không bỏ. Cuối cùng bị người ta tóm lấy. Cưỡng ép bái kiến. Tại hỏi dò phía dưới. Được biết loại rắn này tên là Thăng Khanh. Đi bái kiến hắn sau đó gào thét hắn danh tự nói. Liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Kỳ thực bản chất bên trên. Liền cùng hàng năm ăn Tết lúc. Mấy người sẽ hướng chó con hỏi ta năm nay thịnh không thịnh là một cái ý tứ. Con chó nên như thế sẽ hô thịnh. Bởi vì đó chính là hắn tiếng kêu. Loại rắn này tiếng kêu to giống như là thuận lợi. Cho nên gào thét hắn. Hắn liền sẽ đáp lại. Mọi người cũng liền vui vẻ. Nhưng ngươi sao có thể biết rõ. Chó con cùng đại xà bọn chúng. Đến tột cùng là tại trả lời cái ngươi. Vẫn là đang mắng ngươi đâu. Vân Tái biểu thị, nhàm chán tri thức lại tăng lên. Nếu là dạng này, không bằng tạm biệt cô tử. Sơn Hải bên trong cổ quái kỳ lạ đủ loại rắn thật sự là nhiều lắm. Không ăn thịt người cũng có rất nhiều. Thí dụ như Hiên Viên Đài Đế chi tứ xà sẽ không ăn người. Cách đó không xa Sơn Dã bên trên xuất hiện một vị thần nhân. Bên cạnh hắn có mấy cái hùng miêu tại đánh lăn. Đó chính là Mộng Thần, Bá Kỳ. Vân Tái bọn hắn tiến đến bái kiến. Bá Kỳ cùng Xích Tùng Tử cũng coi là quen biết. Cùng Quảng Thành Tử liền không quá quen. Bất quá tốt tại có hùng miêu trợ giúp. Rất nhanh mọi người liền đều quen. Cái này thời đại cuồn cuộn còn không có hậu thế như thế lũ ngốc cùng ôn hòa. Bọn chúng thế nhưng là mãnh thú. Một cái hùng miêu thấy được cô. Một cái tay gấu đem cô bắt lấy. Sau đó dường như trở thành đồ ăn liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. May mắn khai minh thú phản ứng nhanh. Đặt lấy đi, theo sau nhe răng trợn mắt. Hung thú khí thế vẫn là áp chế bình thường mãnh thú. Cuồn cuộn cái kia khoảng không chảo tay gấu không chỗ sắp đặt. Cuối cùng chỉ có thể gãi đầu một cái. Bá Kỳ cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, hắn quan tâm hơn là Vân Tái trong miệng mộng thuật. Truyền thuyết quá khứ có một cái thần nhân. Hắn mơ tới chính mình huyễn hóa thành hồ điệp. Sau khi tỉnh lại không biết mình là hồ điệp nằm mộng mà trưởng thành. Hay hoặc là người nằm mộng biến thành hồ điệp. Chấm ngoặc kép, Bá Kỳ hiểu được cái này đầu đề rất mới lạ. À, mộng điệp sao? Bá Kỳ nhìn phương xa. Hắn thấy được nằm tại Sơn Dã bên trong chết hoàng chi thi thể. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đưa cho Vân Tái bọn hắn một bộ giáp cốt. Biểu thị bộ dạng này giáp cốt là một điểm tâm ý. Dùng để giải mộng đặc biệt chuẩn. Vân Tái. À, kỳ ngộ trang bị. Bá Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi. Bộ tộc Nguyên Thủy. Dân phong thuần phác. Vân Tái bọn hắn cũng chưa từng có phân quấy dày nơi này yên tĩnh. Đang truyền thụ một chút canh tác phương pháp cùng với đất đai phân biệt phía sau. Ngay tại chỗ từng cái bộ lạc nhân dân tôn kính nhìn chăm chú bên trong. Tại Bá Kỳ tiễn đưa phía dưới. Một đoàn người tiến nhập Đại Ba Sơn bên trong. Trong núi có một cái bóng lưu truyền. Lặng lẽ theo tới. Kỳ thực cái này thời đại Hán Trung Bình Nguyên. Thật sự là một cái ẩn cư cùng dưỡng lão nơi đến tốt đẹp. Núi nước tốt người tốt cũng tốt. Đã không đối với ngoại giới quá mức nghẹt mũi. Cũng sẽ không bị ngoại giới quá phận ảnh hưởng đến. Từ nơi này, đi cổ lão đường núi. Theo ra Lăng Giang liền có thể đến đất thục. Nửa đường còn có thể cùng Giang Hán Bình Nguyên gặp thoáng qua. Thời kỳ này Giang Hán Bình Nguyên đến núi Võ Đang phụ cận. Vẫn là sinh hoạt mạnh tới đâu đại bộ tộc. Tam Miêu mong muốn bức thiết lôi kéo cùng Di. Từ Tứ Xuyên bồn địa rời sau khi ra ngoài liền tạm thời ở lại đây. Dòng nước mãnh liệt. Đám người xuôi dòng mà xuống. Rốt cục tại một mảnh mênh mông thanh âm bên trong. Quần sơn vạn khe đều biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh mênh mông xa xôi to lớn bình nguyên. Dòng nước khởi đầu biến đến hơi thong thả từng chút một. Dòng nước phía trước, chiếc này chở đầy nhân thú thuyền lớn thổi qua. Dòng nước phía sau, Hoàng Chi thi thể nằm tại dòng nước bên trong trôi qua tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.